Đôi khi suy nghĩ của tôi quá nhanh, không thể kiểm soát được. Chúng đã kiểm soát tôi. Khiến tâm trí tôi bị khuấy động. Khiến cơ thể tôi căng thẳng. Đôi khi suy nghĩ của tôi lại đầy sự hối hận về quá khứ. Hay sự lo lắng về tương lai. Nhưng bây giờ khi ngồi đây, tôi nhẹ nhàng giành lấy sự kiểm soát những suy nghĩ của mình. Tôi nhận ra rằng tôi có khả năng lèo lái và hướng dẫn suy nghĩ của tôi. Rằng tôi là người tạo ra những suy nghĩ của mình. Và bây giờ tôi hướng những suy nghĩ ấy đi vào nội tâm. Trong tôi có một chốn đặc biệt tĩnh lặng và ổn định. Tôi du hành về chốn này, về nội tâm của riêng tôi. Tôi như một vầng sáng rực đẹp. Vì sao sáng bình yên và tĩnh lặng. Tôi nhìn thấy tôi. Vì sao sáng bình yên và tĩnh lặng này. Đầy sức mạnh và lòng can đảm. Tôi biết rằng dù bất cứ việc gì xảy ra quanh tôi, tôi có thể chỉ cần hướng sự chú ý vào nội tâm. Tập trung vào vì sao sáng này.